Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1563, chương 1563, nổi tiếng bên ngoài. Trương Trọng Cảnh ngồi tại một đống giản lụa ở giữa, rộng thùng thình trên thư án bày biện bút mực, viết một nửa bản thảo, gặp Tôn Sách vào cửa, hắn đứng dậy đón chào, trong phòng quá loạn, thất lễ, Tôn Sách tại án một bên ngồi xuống, quét mắt một vòng trên bàn bản thảo, là hợp tác với Duyện Châu phương án sao? Không sai, tướng quân, cái này Hoa Đà thật là một cái kỳ tài. Vừa nhắc tới nghiệp vụ, Trương Trọng Cảnh mặt mày hớn hở, thần thái phi dương, hắn cái này ma phi tán cách điều chế quả thực là hóa đá thành vàng. Có toa thuốc này, về sau lại vì các tướng sĩ liệu thương, có thể giảm bớt rất nhiều thống khổ, thầy thuốc cũng bớt rất nhiều chuyện. Hắn thế mà bỏ được đem cái này cách điều chế lấy ra. Trương Trọng Cảnh cười, mang theo vài phần đắc ý, tướng quân, hắn muốn Nam Dương dược tài chống đỡ, không lấy ra chút thành ý sao được. Tôn Sách rất hài lòng, hắn tìm đến Trương Trọng Cảnh, cũng là muốn cùng Trương Trọng Cảnh nói chuyện cùng Tào Ngang hợp tác sự tình. Có Nam Dương cái này dược tài bảo khố nơi tay, tăng thêm bản thảo đường phát trước ưu thế, Trương Trọng Cảnh có tuyệt đối quyền chủ động, hắn chỉ là lo lắng Trương Trọng Cảnh quá công chính liêm minh. Lấy y ra trái tim nhân ái đối đãi người, để Tào Ngang chiếm quá nhiều tiện nghi. Bất kể nói thế nào, Tào Ngang hiện tại vẫn chỉ là minh hữu, không phải thuộc hạ, không thể không tiến hành khống chế. Đã Trương Trọng Cảnh có dạng này giác ngộ, liền ma phí tán đều đoạt tới tay, hắn cũng sẽ không cần nhiều tốn nước bọt. Tôn Sách ngay sau đó cùng Trương Trọng Cảnh nói lên phiên dịch Thiên Trúc y học điển tịch sự tình. Hoa Đà y thuật có một bộ phận đến từ Thiên Trúc. Hắn cũng an bài Thái Diễm nghiên tập Thiên Trúc văn tự. Cân nhắc đến bản thảo đường ở bên, dễ dàng nhất bắt tay tự nhiên là y học. Phật giáo đông truyền cũng là y học đi đầu. Riêng là tại loạn thế, y học có thể chăm sóc người bị thương, là hấp dẫn tín nhiệm không có con đường thứ hai. Rất nhiều Tây vực đến phù đồ đạo người đều hiểu y học, cũng mang một số y học điển tịch, có nhất định vật chất cơ sở. Trương Trọng Cảnh vô cùng đồng ý Tôn Sách ý kiến, hắn cũng cùng Hoa Đà thảo luận qua tương tự vấn đề, đang lo lắng mời người phiên dịch Thiên Trúc sách thuốc, tăng thêm trước đó có một cái hồ y dịch một bộ hình học nguyên bản. Tuy nói có không ít người mua, nhưng nguồn tiêu thụ cũng không phải là đặc biệt tốt, không chỉ có không có kiếm được tiền, ngược lại thua thiệt một số. Hình học nguyên bản không có quan hệ gì với y học. Trương Trọng Cảnh cũng muốn đem tinh lực tập trung ở y học phía trên. Hắn ngay tại biên một bộ sách, giảng giải một số sinh hoạt hàng ngày bên trong cần phải chú ý dưỡng sinh thường thức, cùng một số phổ biến bệnh tự mình chẩn bệnh cùng trị liệu. Miễn cho có rất nhiều người hoặc là lo lắng phí xem bệnh quá đắt mà không dám chạy chữa. Đến trễ bệnh tình, hoặc là hơi nhỏ mau bệnh liền đến bàn thảo đường cầu y. Ngược lại chậm trễ những cái kia nhu cầu cấp bách chẩn bệnh bệnh nhân. Tôn Sách đối Trương Trọng Cảnh đề nghị vô cùng chống đỡ. Hắn trả sách cái đề nghị, có thể thêm một số tranh minh họa, nhất đồ thắng ngàn chữ. Trương Trọng Cảnh lại hướng thông tục dựa vào, dù sao vẫn là chuyên nghiệp thầy thuốc, khó tránh khỏi có chuyên nghiệp thuật ngữ, ảnh hưởng người bình thường lý giải, có minh họa, người bình thường dễ hiểu hơn một số. Trương Trọng Cảnh cảm thấy đề nghị này không tệ, lập tức dùng bút ký xuống. Tôn Sách cùng Trương Trọng Cảnh trò chuyện gần nửa canh giờ. Gặp Trương Trọng Cảnh bồi bàn mấy lần ở bên ngoài nhìn quanh, biết Trương Trọng Cảnh bề bộn nhiều việc, không dám trì hoãn hắn thời gian, nói xong sự tình thì đứng dậy cáo từ. Hắn vừa ra hậu đường, liền thấy Mạnh Nhân còn đứng ở trong sân chờ đợi, mắt lom lom nhìn cửa, thấy một lần hắn đi tới, Mạnh Nhân lập tức khom người được một cái đại lễ, cũng không dám đến gần. Tôn Sách đi qua, chắp tay một cái, mỉm cười, Ngô Quận Tôn Sách, chữ bá phù, xin hỏi túc hạ mạnh khỏe. Mạnh Nhân sững sờ một chút, ngay sau đó đại hỉ, lập tức nghiêm túc hoàn lễ, giang hạ Mạnh Nhân, chữ thúc nghĩa, gặp qua tướng quân, ngay sau đó lại nói, tướng quân có thể hay không đến dự, ta muốn mời tướng quân uống một chén. Chính tông tướng quân lệnh, tướng quân lệnh, đây là nơi nào rượu mới, chưa từng nghe nói a. Trường Sa mới ra rượu gạo, được tướng quân ân trạch, 2 năm này tại Giang Nam đồn điền, bách tính an cư lạc nghiệp, gạo sản lượng tăng nhiều, không ít bách tính đều cất rượu, nguyên bản đều là tư nhưỡng, không có thống nhất tên, các tùy tiện, về sau có người vì cái này rượu mới lấy tên tướng quân lệnh, lấy tạ tướng quân anh minh, nhắc tới cũng kỳ, từ khi đổi danh tự về sau, rượu này càng phát ra cam điểm, sau đó 1 truyền 10, 10 truyền 100, Giang Nam các quận rượu mới đều lấy tên này. Tôn Sách cười to, đã như vậy, vậy ta quay đầu sai người mua lấy mấy cái vò chính là. Ngươi tình, ta lĩnh, tử lại là không rảnh uống. Ngươi có ý nghĩ gì? Có thể viết thành văn bản đề nghị cho ta. Cũng có thể đi tìm Mi phu nhân, hoặc là tìm Diêm Thái Thú cũng được. Ai, tướng quân có chỗ không biết. Mi phu nhân gần nhất bề bộn nhiều việc, chưa chắc có thời gian chiếu cố ta chút chuyện nhỏ này. Đến mức Diêm Thái Thú, Thái Thủ phủ cánh cửa đều thay xong mấy đầu. Như thế nào ta một cái buôn bán nhỏ thương nhân buôn vải có thể nhảy đến đi vào. Tôn Sách nghe, ra Mạnh Nhân nói bóng gió. Khó chịu trong lòng, Thái Thủ phủ cánh cửa rất cao sao? Mạnh Nhân lắc đầu liên tục, cười khổ không nói. Tôn Sách biết rõ hắn có chút cố lộng huyền hư, vẫn là muốn nghe xem hắn thổ lộ hết. Diêm Tượng cũng tốt, Trương Hoành cũng được, phần lớn đều có chút khinh bỉ thương nhân thói xấu. Hắn cổ vũ thương nghiệp, tổng muốn xuất ra điểm hành động thực tế. Hắn ngẩng đầu nhìn xem bầu trời sắc. Được, cũng nên đến ăn cơm trưa thời điểm. Chúng ta liền đi nếm thử cái này tướng quân lệnh. Mạnh Nhân vui vô cùng, tâm bệnh không trị mà khỏi, cũng không nhìn bệnh, dẫn Tôn Sách đi ra ngoài. Tôn Sách đi theo hắn ra trị thành, dọc theo đại đạo, đi vào uyển thành phố. Mạnh Nhân đem hắn đưa vào một nhà lớn nhất quán rượu. Hắn biết Tôn Sách không muốn rêu rao, lại có lắng nghe dân gian khó khăn dự định, cố ý đem hắn đưa đến 2 lầu trang nhã. Cái này trang nhã tựa hồ chuyên vì thương nhân chuẩn bị. Cửa sổ vô cùng dày đặc, nội ngoại 2 đạo môn. Đem cửa sổ kéo ra nhất đạo khe hở, liền có thể nghe phía bên ngoài người nói chuyện. Đóng cửa lại cửa sổ, lại có thể giữ bí mật, không để cho người khác nghe đến bọn họ ở bên trong ở giữa nói chuyện. Các tùy tùng ngồi tại gian ngoài, còn có phòng ngừa người không phận sự tự ý nhập tác dụng muốn. Có thể nói cân nhắc chu đáo. Vào chỗ về sau, Tửu Dung tiến đến, dâng trà, gọi món ăn, nhìn Tôn Sách liếc một chút thì ra ngoài. Mạnh Nhân tự giễu cười cười, ta thật sự là có mắt không tròng. Liền một cái Tửu Dung cũng không bằng, khó trách sinh ý làm không lớn. Tôn Sách rất kinh ngạc, hắn nhận ra ta đến. Hẳn là, nếu không phải nhận ra tướng quân, hắn không biết không ca kỹ. Tướng quân ngươi nghe, Mạnh Nhân chỉ bên ngoài. Tôn Sách hơi chút ngưng thần, liền nghe đến sáo trúc thanh âm, tuy nhiên không lắm ồn ào, nhưng cũng có thể thấy rõ, hết thảy đến nơi này đến uống rượu, hoặc là nói chuyện làm ăn, hoặc là chiêu đãi khách nhân, mời ca kỹ cổ cầm trợ hứng là chuẩn bị sự tình. Tướng quân chinh chiến việc cấp bách, không tốt sáo trúc, liền trong quân thổi phồng cũng không chịu dùng, cho nên hắn liền không. Tôn Sách nhịn không được cười lên, hắn là đối với mấy cái này không quá cảm thấy hứng thú. Dựa theo lễ chế, lấy hắn thân phận bây giờ, bình thường xuất hành đều muốn tiền hô hậu ủng, người đi theo chí ít hơn 100 người. Trước có võ tốt mở đường, sau có kỵ sĩ tùy tùng, lại thêm thổi phồng gõ gõ đập đập, đã là phô trương, cũng là nhắc nhở bách tính né tránh. Nhưng hắn không thích một bộ này, thường đem thổi phồng đưa người, trước đó đưa cho Đỗ Kỳ, về sau lại đưa cho Mãn Sủng, chính mình lại khó được dùng một lát. Nói một chút ngươi buôn bán cố sự a, nhìn xem ta có thể giúp ngươi làm chút gì. Tôn Sách chủ động nhắc tới bầu rượu, vì hối hận Mạnh Nhân rót một ly tửu. Mạnh Nhân thụ sủng nhược kinh, liền vội vàng hai tay tiếp nhận, khom người bái tạ, mời dùng cái này tửu, vì tướng quân thọ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN